Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, Lý Mạo Chi. Một cái võ công tuyệt đỉnh lại trong giang hồ bừa bãi vô danh lão đầu. Đỉnh lấy thương nhân danh hiệu lại không có cái gì thực chất sản nghiệp. Rất ít đi ra ngoài nhưng lại giao hữu rộng lớn. Ngươi có thể giải thích một chút à? Nương theo lấy thanh âm, Lục Xanh xuất hiện tại Tôn Đại Thiện Nhân trước mặt. Lục Xanh đến thời điểm không có đổi xuống thường phục, sở dĩ một thân màu tím huyền thiên phủ chế phục càng chói mắt. Mà khi thấy Lục Xanh một thân trang phục về sau, Tôn Đại Thiện Nhân con ngươi kịch liệt co vào, nghĩ muốn có hành động, nhưng thân thể phảng phất dừng lại giống nhau không nhúc nhích. Tôn Đại Thương Nhân chật vật vặn vẹo cổ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên cửa sổ, hai người hình chiếu phảng phất là một đôi cầm đuốc soi dạ đàm lão bằng hữu. Lục Xanh trên mặt mang lên lạnh nhạt cười to dung. Ngươi đừng mong đợi, toàn bộ trang viên người đều cùng ngươi tình cảnh hiện tại không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm cái gì? Tôn Đại Thiện Nhân trên mặt lộ ra cười khổ. Mình bây giờ trừ ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, cái khác đều phảng phất lâm vào mộng cảnh, thân thể không ngừng sai sử, nội lực vô pháp điều động, liền liền hô hấp cũng biến thành như vậy không lưu loát. Thời gian của ta không nhiều, ngươi có phải hay không thánh hỏa lệnh lệnh chủ? Lục Xanh nhẹ giọng hỏi nói. Tôn Đại Thiện Nhân thần tình trên mặt lạnh nhạt, đôi mắt bên trong dâng lên nghi hoặc. Một bộ ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu biểu lộ. Lục Xanh nhẹ nhàng đập cái bàn. Mỗi một lần đánh, đều có một đạo như ẩn như hiện, như có như không gợn sóng tự Lục Xanh giữa ngón tay dập dờn mở ra. Mà Tôn Đại Thiện Nhân trên thân huyết nhục, phảng phất mặt biển giống nhau sóng cả mãnh liệt đứng lên. Một nháy mắt, Tôn Đại Thiện Nhân sắc mặt tựu trở nên tím xanh. Sau đó phảng phất bị rút đi nhan sắc giống nhau trở nên tái mét. Quanh thân nổi gân xanh, toàn thân cơ bắp co rút, nhưng hắn lại không thể động, thậm chí một lần nhỏ xíu rung động đều làm không được. Không đến trong một nhịp hít thở, Tôn Đại Thiện Nhân quần áo trên người liền đã ướt đẫm. Nhìn về phía Lục Xanh, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn, cái kia loại nước sôi lửa bỏng. Không, cái kia loại phảng phất bị thiên đao vạn quả thống khổ. Để Tôn Đại Thiện Nhân vào thời khắc ấy hận không thể lập tức chết mất. Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng dừng lại tay ngừng lại. Ngươi muốn nói chuyện rồi. Giết, giết ta. Tôn Đại Thiện Nhân thanh âm làm như vậy chát chát. Ba chữ, lại phảng phất đã dùng hết suốt đời khí lực. Lục Xanh tiếu dung không thay đổi. Nhưng ngón tay lại một lần nữa đánh trên mặt bàn, từng đợt gợn sóng phảng phất là trống sóng cuồn cuộn, mà Tôn Đại Thiện Nhân thân thể lại tại co rút bên trong sông lên thiên không. Hắn phảng phất như là một cái con rối bị một cái hùng hài tử điên cuồng bãi động. Một lần đánh trên bầu trời, Tôn Đại Thiện Nhân chính là một lần vặn vẹo. Mỗi một lần vặn vẹo đều phảng phất đem Tôn Đại Thiện Nhân cả đời này trải qua sở hữu thống khổ đều trọng chồng lên nhau. Sau đó rất chua xót thể nghiệm một thanh, Tôn Đại Thiện Nhân lần nữa quăng tới ánh mắt cầu khẩn. Nhưng Lục Xanh không có phản ứng, bởi vì cái này ánh mắt bên trong không có sụp đổ. Đối với cái này loại thần bí sát thủ, chỉ có đánh tan lý trí của hắn mới có thể có đến muốn hết thảy. Dòng dã một khắc đồng hồ, đối với Lục Xanh đến nói, vẻn vẹn một khắc đồng hồ, nhưng đối với Tôn Đại Thiện Nhân đến nói, đây là kinh lịch vô tận tuế nguyệt, trải qua thương hải tang điền. Lục Xanh không có ẩu đả, không có dùng hình, thậm chí, Lục Xanh liền hắn một ngón tay cũng không có động một chút. Nhưng là, bị một lần nữa buông xuống Tôn Đại Thiện Nhân cũng đã thành một bãi bùn nhão. Nếu không phải lồng ngực còn có chút chập trùng, hắn khả năng chính là một bãi bùn nhão. hiện tại nguyện ý trả lời vấn đề của ta à? Lục Xanh thanh âm, rất nhiều người đều nói rất ôn nhu, nhưng chính là cái này thanh âm ôn nhu lại cho Tôn Đại Thiện nhân ác mộng giống nhau khủng bố. Thân thể như co rút giống nhau run rẩy, trừng mắt vô cùng hoảng sợ đôi mắt, nhanh chóng nhẹ gật đầu. Ngươi là ai? Thánh Hỏa lệnh, lệnh sứ, Ngô phủ bản án, là ngươi làm? Là, không phải? Tôn Đại Thiện nhân liền vội vàng lắc đầu. Phải hay không phải? Là ta làm, nhưng không toàn bộ là ta làm. Hôm trước lệnh chủ tìm tới ta, hướng ta hạ lệnh triệu tập Thánh Hỏa lệnh tất cả sát thủ tham dự hành động. Ngô gia có người của ta, cũng có không phải, thậm chí có chút không phải Thánh Hỏa lệnh người. Tại sao muốn diệt khẩu Ngô gia? Không, không biết. Tôn Đại Thiện nhân nhìn thấy Lục Xanh sắc mặt không đúng, vội vàng giải thích đến. Đại nhân, ta thật không biết, ta chính là một cái nhỏ sát thủ. Ta, các ngươi lệnh chủ đâu? Là ai? Cái gì thân phận? Tại đây, chúng ta lệnh chủ là Thanh Khê phủ chi phủ Lý Mạo Chi. Cái gì? Lục Xanh ngón tay bỗng nhiên tại hư không, đôi mắt bên trong hiển thị rõ hoảng sợ. Đường đường một phủ chi phủ, chấp trưởng một phủ bách tính mấy trăm ngàn sinh tử chi phủ đại nhân, vậy mà lại là Thánh Hỏa lệnh lệnh chủ. Là quan làm không thoải mái, vẫn là nhận hối lộ đến tiền quá chậm lại muốn làm sát thủ? Đại nhân, ta không dám nói bậy. Thật là, dù nhưng tình báo này Lục Xanh nghe nói về sau rất kinh ngạc, nhưng cũng không phải là không thể tin tưởng. Trước đó, Lục Xanh đã đối với phía sau màn hắc thủ thân phận làm ra qua phỏng đoán. Phía sau màn hắc thủ có đối với thành thị phi thường đáng sợ lực khống chế. Liền An Dương phủ đều còn như vậy, huống chi là Thanh Khê phủ, mà Lục Xanh trước đó hoài nghi trong danh sách, liền Tần Châu đạo đài đều có hoài nghi, huống chi là một cái Thanh Khê phủ chi phủ. Quả nhiên, có thể làm được cái này chuyện lặt vặt, tuyệt không phải bình thường người. Lục Xanh yên lặng nhẹ gật đầu, ngón tay một chút, Tôn Đại Thiện nhân trên nóc nhà nháy mắt và vỡ một cái động lớn. Một đạo tín hiệu phóng lên tận trời, thẳng lên trời cao, khi hào quang ngút trời nháy mắt, Tôn Đại Thiện nhân nhà xung quanh bên ngoài tường rào, nháy mắt tràn vào vô số huyền thiên vệ. Như bay nhảy cất cánh chim sẻ nhóm giống nhau xông vào trang viên. Phủ quân, trong trang viên tất cả mọi người đều là Thánh Hỏa lệnh sát thủ. Ghi nhớ, là tất cả mọi người, một cái cũng không được bỏ qua. Toàn bộ bắt lại, rõ, kỳ thật, trong trang viên người đã toàn bộ bị chế phục. Chỗ nào cần huyền thiên phủ bắt lại, chỉ cần từng cái toàn bộ trói gô mang đi liền tốt. Thanh Khê phủ phủ nha, nội viện Lý Mạo Chi trong thư phòng đèn đuốc chập chờn. Tại Thanh Khê phủ, trên đường cái tùy tiện bắt một cái bách tính, sau đó hỏi một câu ngươi đối với Thanh Khê phủ chi phủ đại nhân có ấn tượng gì. Bách tính trên cơ bản đều sẽ có chút chần chờ, sau đó nói một tiếng là cái thanh quan. Lý Mạo Chi thanh liêm tại Tần Châu tính là có tiếng. 3 năm thanh chi phủ, 100.000 hoa tuyết bạc. Câu nói này không phải tùy tiện nói một chút, coi như một cái chi phủ không tham, không nhận hối lộ, 1 năm kiếm cái 2-3 vạn lượng bạc cũng không tính việc khó. Chi phủ có quyền, nổi danh, cũng có rất nhiều người dù là không ham học hỏi phủ làm việc, chỉ cầu một cái nịnh nọt đều nguyện ý cho chi phủ bó lớn đưa tiền. Mùa hè có băng kính, mùa đông có than kính, người viết một bộ lời có người nguyện ý giá cao trả tiền. Người vẽ một bức họa đều có người nguyện ý giá cao cất giữ. Mà có thể khi bên trên chi phủ, cái kia viết chữ xấu, cái kia không có điểm thư họa tài cán. Tại triều đình quy tắc bên ngoài địa phương, người muốn có bản lĩnh kiếm tiền tùy tiện vớt, không ai quản ngươi. Nhưng Lý Mạo Chi người này đã không thể dùng sống thanh liêm để hình dung. hắn liền là thật sống nghèo, trừ của mình bổng lộc bên ngoài, cái khác tiền tài hắn không lấy một xu, mà hắn điểm này bổng lộc, đa số bị hắn dùng để mua sách, dùng để giúp đỡ cùng khổ học sinh đọc sách, nhất bị người nói chuyện say sưa sự tình có một lần. Bị hắn giúp đỡ qua học sinh về sau bỏ văn theo kinh doanh. Mặc dù trường thi thất bại nhưng cửa hàng đắc ý kiếm được bạc triệu gia tài. Học sinh cảm kích Lý Mạo Chi, đem những năm này bị Lý Mạo Chi giúp đỡ ngân lượng gấp trăm lần hoàn trả. Lý Mạo Chi kiên quyết không thu, học sinh không làm sao đem tiền lưu lại xoay người chạy. Lý Mạo Chi quả thực là phái gia nha dịch, đem tiền đưa đến nhân gia học sinh trong nhà. Từ Lý Mạo Chi người trong phủ trong miệng truyền tới tin tức. Lý Mạo Chi y phục chỉ có hai kiện là không có miếng vá. Cái này hai kiện chính là hắn thay thế lấy xuyên quan bào. Nếu như không phải Lục Xanh tin tưởng Tôn Đại Thiện Nhân đã bị hắn thu thập không dám nói láo. Lục Xanh không quá nguyện ý tin tưởng Lý Mạo Chi dĩ nhiên là thánh hỏa lệnh lệnh chủ. Đêm đã rất sâu, nhưng Lý Mạo Chi còn trong phòng làm việc công. Một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện tại Lý Mạo Chi ngoài cửa. Nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra. Lão gia, đã nhanh giờ Sửu, ngươi lại không nghỉ ngơi. Đêm nay lại không có cách nào ngủ. Ban ngày ta muốn đi Thanh Hà khu công nghiệp thị sát. Lại không rảnh làm việc công. Tối nay không đem ba ngày công vụ xử lý xong. Đằng sau lại là một đống sự tình. Lão gia, tiểu nhân là lo lắng thân thể của ngài không chịu đựng nổi. Không sao, thái thú đại nhân đều có thể vì Tần Châu tân chính nỗ lực thực hiện trăm dặm. Ta cái này điểm mệt nhọc không tính là gì. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Còn có, Ngô gia bản án, Huyền Thiên phủ bên kia có cái gì tiến triển không có? Huyền Thiên phủ bên kia không có truyền đến tin tức. Bất quá tiểu nhân nghe nói Huyền Thiên phủ cấp trên người đến. Hôm qua, một cái kinh thành đại nhân vật đến An Dương. Biết, ngươi đi xuống đi. Lão nhân thở dài, lắc đầu đóng cửa lại đi. Trong thư phòng Lý Mạo Chi đột nhiên dừng lại bút. Hoảng sợ ngẩng đầu, đôi mắt bên trong tinh mang chớp động. Lục Xanh, đột nhiên. Trước mặt ngọn đèn chập chờn lên, Lý Mạo Chi vừa mới muốn hạ bút động tác dừng lại. Nhẹ giọng thở dài, đem bút buông xuống, sau lưng Lý Mạo Chi bình phong bên trên, treo một mặt địa đồ. Trên bản đồ là Thanh Khê phủ thành thị quy hoạch đồ. Đồ bên trên cùng hiện trạng có chênh lệch cực lớn, mà đồ bên trên bản thiết kế cũng vô cùng hoàn mỹ. Thậm chí so Sở Châu đại đa số phủ đều muốn hoàn mỹ. Tại đồ phía trước, quỷ dị xuất hiện một thân ảnh. Lục Xanh đứng tại bản vẽ mặt phẳng trước, không khỏi nhẹ gật đầu. Nếu có thể thật thực hiện đồ bên trên quy hoạch, Thanh Khê bách tính nên loại nào hạnh phúc a? Sẽ thực hiện, coi như hạ quan không thể. Phía sau chi phủ cũng có thể từ chúng ta đánh xuống cơ sở bên trên từng bước một thực hiện cái này. Bản thiết kế, Lý Mạo Chi không nhúc nhích ngồi trước bàn làm việc. Nhàn nhạt nói đến, Lục Xanh quay người, đi vào Lý Mạo Chi trước mặt, rút ra hắn đang viết đồ vật, vẻn vẹn quét liếc mắt. Trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, ngươi không thành thật nha, nguyên vốn cho rằng ngươi thật đang phê duyệt công văn. Kỳ thật ngươi là đang vì thủ hạ thế lực chuyển di làm mưu đồ. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch làm như thế tường tận, không có cơ hội thi triển. Ngươi tính không bằng trời tính không bằng lục phủ quân chi diệu tính. Lý Mạo Chi cười nhạt một tiếng. Kỳ thật những ngày này ta một mực đang nghĩ, một màn này cần phải sẽ tới rất nhanh. Sở dĩ lục phủ quân đột nhiên tìm đến, hạ quan cũng không nửa điểm ngoài ý muốn. Lý Mạo Chi, Nhân Đức Nguyên Niên tiến sĩ, Trung Châu Hà Ngoại phủ nhân sĩ, làm quan 20 năm, nghèo khó như hàn tuyết. Bản quân thực sự không nghĩ tới, thân thể của ngươi phần dĩ nhiên như thế ly kỳ. Trước bất luận ngươi có phải hay không cái kia Lý Mạo Chi. nghĩ không ra ta Đại Vũ Quan Trường lại còn có ngươi loại này tàng long ngọa hổ người. Đạo cảnh tông sư cũng không thấy nhiều. Toàn bộ triều đình trên dưới 10 cái, hơn nữa còn không tính ngươi. Phủ quân đã có thể tìm tới ta, tự nhiên là đã nắm giữ ta chứng cứ phạm tội. Nếu như chống chế, kia là xem thường phủ quân. Lý Mạo Chi hoàn toàn như trước đây ung dung không vội nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục